Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Thứ, như thế suy luận đi xuống, cũng bằng nàng còn cùng năm đó như nhau. Thích người kia sao? Di động cho tới bây giờ cũng chỉ là dùng để gọi điện thoại. Liên tin nhắn cũng sẽ không phát Lâm tiểu cô nương, cứ như vậy cắn răng sử dụng WeChat. Chờ Lâm Tĩnh Hà học được sau, Kỳ An Trần cấp tốc mở bằng hữu quyển, phát hiện Kỳ lão quả nhiên vừa mới phát một tấm hình. Một bán khai màu trắng hoa sen ảnh chụp, phối đồ văn tự, là, hôm nay nhìn thấy một đóa tiểu hoa sen. Kỳ An Trần lặng yên lệ, đi xuống lật lật, nàng còn nhìn thấy sáng sớm cha nàng vừa phát đồ, cha kia chỉ bắp thịt thập phần phát đạt. Chỉ là nhìn liền cảm thấy có thể một quyền đánh chết mấy cánh tay. Đặt ở nhà bọn họ đặc biệt ấm áp ở nhà tiểu toái hoa khăn trải bàn thượng. Trong tay còn cầm chén sữa. Cánh tay biên là đồng dạng có tiểu toái hoa trang sức đẹp bát bàn. Bên trong rất phong phú nhưng thực cũng rất việc nhà bữa sáng. Phối đồ văn tự là Từ Mẫn Kiều làm. Từ Mẫn Kiều là mẹ của nàng tên. Cha ngươi mỗi sáng sớm đô phát như thế một trạng thái. Đồng dạng mỗi ngày ở nàng bằng hữu trong vòng spam, còn có nàng gần đây mê lên chụp ảnh bà ngoại và ông ngoại. Ông ngoại một bên ngại bà ngoại này người mẫu không dễ nhìn. Một bên vĩnh viễn ở chụp ảnh bà ngoại. Bà ngoại liền một bên ngại ông ngoại chụp ảnh kỹ thuật quá kém. Một bên phát, Kỳ An Trần quấn quýt. Nàng có nên hay không xây một chung lão niên tú ân ái phân tổ a? O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.